Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 557, cầm tinh nếm trứng. Lâm Phàm lấy ra một cây kim đến, nói với Alice, tại trên ngón tay của chính mình ghim ra một giọt máu. Tùy tiện tích trên không trung tùy ý một viên không gian giới tử trên. Nha, Alice vô cùng tín, nhiệm Lâm Phàm, làm theo. A, thật là đau, Alice la lên, bất quá loại này đau đớn làm sao có thể so với ngày đó Lâm Phàm đụng. Alice con mắt chuyển động, quan sát một chút không trung không gian giới tử, phát hiện mỗi một miếng đều giống nhau. Nàng đưa tay ra, nói, ta có thể đem một quả này lấy xuống sao? Lâm Phàm nói, đương nhiên có thể. Không gian giới tử lơ lửng giữa không trung lâu như vậy. Alice biết cái này nhất định là cùng Lâm Phàm 20kk có quan hệ trực tiếp. Không biết Lâm Phàm kk làm sao làm được. Rốt cuộc là dạng gì võ công thần kỳ như vậy. Không biết nàng sau đó có thể làm được hay không. Khiến mẫu thân trở thành Lâm Phàm kk nữ bằng hữu. Bà nhất định sẽ tức giận chết. Bất quá Lâm Phàm ca ca lợi hại như vậy, trở thành Tosuki một phần tử, sau đó nhất định sẽ đối với Tosuki có rất rất lớn trợ giúp. Ngay tại Alice bàn tay hướng không trung một cái nhẫn thời điểm, trong óc nàng cũng muốn rất nhiều rất nhiều, nàng vẫn còn có chút mê mang cùng do dự, không ngừng dùng các loại mượn cớ đang thuyết phục chính mình. Trong lòng nàng không có một tí hận ý là hận Lâm Phàm ca ca. Nàng phi thường ái Lâm Phàm, loại kia yêu, để cho nàng có thể vì Lâm Phàm ca ca, đem chính mình hai chân trói trên không trung, tùy ý khiến Lâm Phàm ca ca. Alice cầm thêm một viên tiếp theo giới tử, sau đó dụng lực tích một nhỏ máu lên mặt trên, nàng kinh nghi thoáng cái. Bởi vì vừa mới ngay tại dòng máu của nàng tích tại không gian giới tử trên thời điểm, một loại rất cảm giác kỳ diệu xuất hiện, tốt như chính mình cùng không gian giới tử có quan hệ thân mật. Loại quan hệ này không có nhiệt độ, nếu không nàng sẽ sợ hãi như vậy quan hệ sẽ phá hư mình và Lâm Phàm ca ca tạo dựng lên quan hệ. Lâm Phàm nói, ngươi dùng chính mình ý niệm tưởng tượng giới tử bên trong có đồ vật. Liền có thể thấy không gian giới tử tình huống bên trong. Ta minh bạch, Alice cũng là có chút thông minh, lập tức biết phải làm sao. Nàng nhắm mắt lại, quả nhiên thấy không gian giới tử tình huống bên trong. Giống như nàng mang theo VR kính mắt một dạng thật lâu không có mở mắt. Đã qua hơn một phút đồng hồ, nàng không nỡ mở mắt, nói, Lâm Phàm ca ca. Bên trong không gian thật lớn, có chúng ta gian phòng lớn như vậy chứ? Lâm Phàm gật đầu, nói, không sai, như vậy bảo vật cũng không phải là dùng tiền. Dùng một cái Tosuki học viên liền có thể mua đến. Người bình thường cầm trong tay, nó giá trị không thể hoàn toàn phát huy được. Nhưng là mang tại trong tay chúng ta, nó tác dụng có thể là phi thường lớn vô cùng. Không gian giới tử bên trong cũng có thể thả. Không gian giới tử còn có thể thả thức ăn, mà còn thức ăn thả ở bên trong sẽ không thay đổi chất. Cùng ngay từ đầu bỏ vào là giống nhau như đúc. Đương nhiên, nếu như thả thức ăn bình thường đó chính là cực kỳ lãng phí. Bất quá thả thuốc, còn có khác bảo 190 vật. Nó giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Alice con mắt tỏa sáng. Nói, đúng nha, nó thật thần kỳ, ta đây sau đó cũng có thể đem làm tốt xử lý thả vào bên trong. Cũng có thể giúp Lâm Phàm ca ca đem nguyên liệu nấu ăn thả vào bên trong. Lâm Phàm ca ca muốn lúc nào, ta liền lấy ra tới cho ngươi. Thật ngoan, Lâm Phàm mò xuống Alice đầu. Ba, Alice đột nhiên hết sức chủ động thân hướng Lâm Phàm, không sợ bị mẹ của nàng nhìn thấy. Bởi vì nàng mẫu thân tiến vào trong ảo giác, cũng không nhìn thấy các nàng đang làm gì, coi như mẹ của nàng có thể thấy, Alice cũng không sợ, hai người càng thân càng cảm xúc mạnh mẽ.